Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, tương lai quan trắc. Thượng, 5000, cùng lúc đó, thế giới Glow Beta, tinh thần đại điện bên trong, thoát khỏi cương thiết cự thần kiềm chế Phát Lơ Vi rốt cục có thể thi triển toàn lực của mình. Từng đạo ánh sáng óng ánh kéo tại đại điện trung tâm tụ tập. Phảng phất từng đầu mênh mông dòng chảy. Hắc ám thế giới ranh giới lóe ra lấm ta lấm tấm màu lam nhạt quang mang. Bọn chúng từ xa mà đến gần. Dần dần hội tụ thành một cỗ hảo đáng hồng lưu. Tại tinh thần đại điện mái vòm chỗ. 1500 khỏa còn sót lại linh hồn sao trời lấp lánh. Như là cao quý nhất bảo thạch. Nhưng giờ đây, bọn chúng bắt đầu dần dần dập tắt, liền như là thành thị bên trong theo thứ tự dập tắt đèn đuốc dạng kia. Vô số ngôi sao cứ như vậy lần lượt dập tắt, nhìn qua đơn giản tựa như là hài đồng thổi tắt ngọn nến. Bọn chúng cứ như vậy gọn gàng mà linh hoạt biến mất tại tinh hải mái vòm. Không còn tồn tại, tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa. Vượt qua 500 khỏa linh hồn sao trời dập tắt, tất cả tinh thần đại điện tức khắc biến thành ảm đạm vô quang. Nhưng mà, chính là tại này không ánh sáng mái vòm phía dưới, đại điện phía bên phải đầu kia sôi trào mãnh liệt, ngụ ý tương lai ánh sáng chi hà tức khắc bắt đầu vô tận kéo dài. Thế giới Glow Beta tinh thần đại điện là cương mãng chỗ ở. Trung tâm của nó là thống ngự thế gian vạn vật quyền hành vương tọa. Vương tọa phía trên là phản chiếu đa nguyên vũ trụ triển vọng tinh hải mái vòm. Mà tại đại điện hai bên, chính là yên tĩnh nhất động hai đầu ánh sáng chi hà. Bọn chúng một cái đại biểu cho không thể thay đổi, không thể biến động đi qua. Một cái đại biểu cho vô hạn khả năng, vô hạn biến động tương lai. Chưa hề có bất luận một vị nào thế giới ý chí có thể khống chế này hai đầu dòng chảy. Cương mãng sinh mà vĩ đại, bọn chúng từ sinh ra thời điểm liền có thể trưởng khống thế giới quyền hành. Nhưng cũng chính vì vậy, bọn chúng cũng vẻn vẹn chỉ là thế giới ý chí, cũng chỉ có thể trưởng khống thế giới quyền hành. Nhưng Phát Lơ Vi khác biệt, hắn là người. Hắn là nắm giữ vô số loại siêu năng lực mạnh nhất siêu năng giả. Một loại nào đó trên ý nghĩa tôi nói, hắn chính là hấp thụ trăm ngàn cái đã hủy diệt thế giới tràn lan quyền hành. Đồng thời đem nó hoàn toàn nắm giữ vô cùng người mặc dù Phát Lơ Vi không có vì vậy lĩnh ngộ ra thuần. Túy cương chi lực, nhưng hắn sớm đã tại ngự sử vạn vật quyền hành con đường bên trên đi tới cực hạn. Giờ phút này, tinh hà cự nhân mi tâm có vô tận phù văn xoay tròn. Phức tạp không gì sánh được không quy luật khối hình học biến ảo hình dạng của mình. Lưu động vô pháp nói rõ sắc thái. Nếu như thất thần giáo hội giáo hoàng ở đây, như vậy hắn tất nhiên sẽ kinh ngạc phát hiện. Đây chính là đã hoàn toàn thăng hoa. Đến thần minh, cảnh giới thần tính. Vận mệnh thời gian thẩm phán sáng tạo linh hồn. Rất nhiều loại hoàn toàn khác biệt thần tính hỗn tạp cùng một chỗ. Cuối cùng hóa thành, vận mệnh cùng thời gian thần, này một lóa mắt không gì sánh được thần chi danh. Nhưng lúc này, điều này đại biểu lấy thần quyền hành thần tính phù văn cũng không có ký túc tại Phát Lơ Vi trên thân. Nó theo tinh hà cự nhân trên thân dâng lên, hóa thành sao trời. Khảm nạm tiến vào kia bởi vì 500 khỏa linh hồn sao trời dập tắt mà ảm đạm hắc ám tinh không. Bên trong, tức khắc, phảng phất như là gì đó mô hình bị kích hoạt lên dạng kia. Vô số đường vân bắt đầu liên tiếp không ngừng sáng lên. Sau đó tại tinh hải mái vòm tạo thành một cái cự đại không gì sánh được mạng lưới. Này mạng lưới theo thần minh thần tính bên trong hấp thu sức mạnh vô cùng vô tận. Mà thần tính cũng bắt đầu phản hồi lấy cực lớn đến khó mà tưởng tượng lực ăn mòn. Nhưng này đủ để trong nháy mắt để một vị thần diệt đi ăn mòn tất cả đều bị thế giới quyền hành cùng. Với vô số linh hồn sao trời linh hồn lực lượng ngăn trở trung hòa. làm cho cả mạng lưới có thể thông thuận khởi động. Ngay lúc này, Phát Lơ Vi không có ba động lạnh lùng thanh âm vang lên. Hắn thanh âm mang tới tầng tầng trọng âm, phảng phất như là có vô số cái Phát Lơ Vi đồng thời nói chuyện. Bắt đầu kết nối tồn tại tính chi hà, bắt đầu nhen nhóm ban đầu chi quang, bắt đầu khởi động quan trắc người hệ thống, giống như mộng ảo quang mang, bắt đầu ở tinh hà cự nhân quanh thân vờn quanh, kia là vô số chồng chất huyễn ảnh, tựa như là vô pháp xác định tương lai vậy biến ảo không ngớt. Nó tựa hồ ngụ ý tương lai có vô số khả năng, vô số huyễn ảnh, nhưng về cùng đế, chỉ có thể lựa chọn một đầu chân thực con đường tiến lên. Tại do xua lấy bản thể, một lần nữa tiến vào Cyber thế giới Glow Beta thời điểm. Nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, từng tầng thời không thành lũy xuất hiện tại cự thần sau lưng. Đem liên thông hư không cùng thế giới Glow Beta khe hở khép lại quan bế. Chiến sĩ ngẩng đầu, nhìn về phía ảm đạm sao trời mái vòm, còn có treo cao với tinh không thần tính. Do xua nhắm mắt lại, hắn dùng, thì ra là thế, biểu lộ nhẹ gật đầu. Sau đó dùng đè thấp tới gần như bé không thể nghe thanh âm nói. Nguyên lai là dạng này, đại tuyền qua, thế giới bích lũy, cùng đa nguyên vũ trụ hoàn toàn ngăn cách phong bế hoàn cảnh. Đây chính là ngươi muốn, một cái hoàn toàn phong bế, xác bên trong thế giới. Nghe thấy do xua mà nói, lúc này Phát Lơ Vi cúi đầu xuống. Hắn dùng không biết là khâm phục hay là không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chăm chú lên do xua. Hắn tựa hồ hoàn toàn không thể nào hiểu được đối phương tại sao lại chủ động tiến vào hắn sân nhà. Một lần nữa tiến nhập thế giới Glow Beta, người thúc đẩy thời gian nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Tỉ như nói do xua hoàn toàn không để ý tới thế giới hủy diệt hay không, trực tiếp đem hắn theo thế giới bên trong kéo ra chiến đấu. Tỉ như nói mặc dù thả hắn trở về, nhưng cũng biết tháo bỏ xuống chính mình một cái tay. Lại tỉ như nói dứt khoát đem toàn bộ thế giới tính cả hắn cùng một chỗ hủy diệt. Khả năng rất rất nhiều, hắn khó mà nhất nhất liệt kê. Nhưng Phát Lơ Vi chính là không thể nào hiểu được, vì sao lại có một tồn tại như vậy. Thế mà lại vì cùng hắn không hề quan hệ chủng tộc, vì cùng hắn không hề quan hệ vài tỷ sinh mệnh, vì cùng hắn không hề quan hệ thế giới xa lạ, dứt khoát quyết nhiên quyết định cùng chính mình ở thế giới Glow Beta. Tại chính mình sân nhà nhất quyết sinh tử thắng bại, loại này tự cho là chính mình nhất định sẽ thắng lợi ngạo mạn. Thật là khiến người buồn nôn, cùng hâm mộ, vậy mà hôm nay hắn chính là chặn đánh nát này một ngạo mạn, lấy vận mệnh cùng thời gian danh nghĩa. Nghĩ như vậy tới, Phát Lơ Vi nói khẽ, đúng vậy a, chính là như thế, hư không đại tuyền qua ngăn cách thế giới khác liên hệ, mà ta gia cố thế giới bích lũy, ngăn cách đại tuyền qua đôi thế giới liên hệ, để toàn bộ thế giới trở thành đa nguyên vũ trụ đảo hoang. Nhưng nói Phát Lơ Vi cho tới nay đều vô cùng yên bình, thanh âm bất thình lình biến thành sục sôi. Nhưng chính là bởi vì tự mình phong bế tại này xác bên trong, chính vì vậy ta chính là vô hạn vua vũ trụ. Mà lúc này, lạnh lùng không gì sánh được, có lẽ là hệ thống dự lưu âm thanh âm theo thần tính sao trời vị trí vang lên. Khóa chặt thế giới tuyến thay đổi, dự án, lại khởi động quan trắc hệ thống. Bắt đầu tiến hành tương lai quan trắc. Thoáng chốc, dâng trào không thôi tương lai chi hà bắt đầu kịch liệt không gì sánh được biến ảo. Có thể trông thấy có vô cùng vô tận huyễn tượng từ đó hiện lên, kia tựa hồ là vô cùng tận tương lai triển vọng. Tại những này triển vọng bên trong, có thể trông thấy Cyber người diệt tuyệt, linh hồn khôi lỗi lớn mạnh, thế giới trọng sinh, cùng với Phát Lơ Vi bản nhân tự diệt. Nhưng là theo giống như mộng ảo quang huy hiện lên, những này tương lai triển vọng đều biến thành mơ hồ không rõ, vô pháp nhận ra. Như vậy ta liền bóp nát này quả xác, để ngươi nhìn xem thế giới chân chính. Do xua thế nào lại là nghe địch nhân nói nhảm ngươi. Tại Phát Lơ Vi lầm bầm lầu bầu thời điểm, hắn cũng đã bước về phía trước một bước. Vô số tia lửa tại hắc ám quần tinh đại điện bên trong phiêu phù. Tại tương lai quan trắc, bốn chữ này đạo ra sát na. Chiến sĩ cả người liền đã như là một tòa di động sơn phong vậy. Bắt đầu tấn mãnh không gì sánh được trùng phong. Oanh, oanh, oanh, do vua đặt chân chi địa. Cho dù là thế giới lâu beta cũng không thể thừa nhận. Không gian tại kinh khủng dẫn lực tác dụng dưới vặn vẹo sụp đổ, tạo thành từng cái một to lớn cái hố nhỏ. Hắn thân hóa một đầu xích màu bạc lưu quang, kéo lấy vô cùng vô tận nhiệt độ cao các loại hạt ion hỏa diễm, gọn gàng dứt khoát phóng tới Phát Lơ Vi, mà tinh hà cự nhân cũng không có chút gì do dự. Hắn cũng lái cất bước hướng về phía trước, thân hóa một đầu màu lam nhạt quang mang, đối do xua mau chóng đuổi theo. Tức khắc, một tiếng nổ vang rung trời xuất hiện ở tinh hà đại điện bên trong. Cuồng bão không gì sánh được cơn bão năng lượng hình thành tại khí quyển bên trong tạo thành vô số cuồng loạn vòng xoáy, đem toàn bộ thế giới Glow Beta khuấy động hỗn loạn không chịu nổi. Phá thành mảnh nhỏ thanh âm theo vỡ vụn không gian bên trong truyền ra. Phảng phất là thế giới bản thân gào thét. Không nói lời nào, do xua huy động chính mình tứ chi cánh tay. Đánh ra một lần lại một lần trọng quyền cùng thủ đao. Chế tạo ra ngàn vạn cổn lôi nổ vang oanh minh. Xem như cận thân chiến đấu đại sư. Chưa hề có người có thể ở phương diện này có thể chiến thắng hắn. Bằng vào phía trước chiến sĩ đối Phát Lơ Vi phương thức chiến đấu dự đoán, do xua do là mình có thể tại 5 giây bên trong đối với đối phương tạo thành trọng thương, bức bách đối phương cùng chính mình kéo cự ly xa. Nhưng làm hắn kinh dị là, chẳng biết tại sao, nguyên bản tại 18 lần thời gian quay lại bên trong không có biểu hiện ra cái gì võ đạo kỹ xảo, Phát Lơ Vi lúc này lại giống như là một vị trải qua chiến ngàn vạn tông sư võ giả. Đỡ được chính mình mỗi một lần tiến công. Trăm ngàn đạo quyền trưởng hư ảnh xé nát không gian. Bọn chúng lẫn nhau đón đỡ đánh chúng. Nhưng không có đối với đối phương tạo thành nửa điểm thương tổn. Ta thấy rõ ràng, công kích của ngươi, nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Phát Lơ Vi hai mắt bên trong xoay tròn lấy thời gian kim đồng hồ. Này kim đồng hồ nguyên bản đình trệ, ngụ ý hắn đình trệ vạn vật thời gian năng lực. Nhưng bây giờ, này kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn lấy, thậm chí tạo thành một cái vòng xoáy. Phát Lơ Vi tại đón lấy do xua công kích sau như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, một bên khác, do xua cũng không đối với địch nhân bất thình lình tiến bộ mà hoang mang. Hắn hiu hiu lui lại. Sau đó đơn giản nắm chặt bốn quyền tức khắc, đủ để vặn vẹo không gian, lệnh thế giới run sợ lực lượng liền hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phát lấy 20% tốc độ ánh sáng vung ra chính quyền, liền hướng lấy trước mắt tinh hà cự nhân oanh kích mà đi. Đây là tốc độ ánh sáng cấp công kích. Hết thảy đều phát sinh ở lấy hơi giây tính toán nhất thời gian bên trong. To lớn chất lượng lấy như thế mau lẹ tốc độ đánh ra. Tràn lan năng lượng thậm chí để nhỏ hẹp thế giới Glow Beta trong nháy mắt nóng tịch hóa. Vạn vật hóa thành một mảnh hỗn độn nóng hạt ion biển. Màu đỏ biển lửa lan tràn. Cho dù là Phát Lơ Vi đình chỉ vật chất siêu năng lực cũng biết bị này đơn giản mà cuồng bạo công kích. Trực tiếp đánh nát, ân lý tới nói tất cả CBA thế giới bên trong. Không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản hoặc né tránh này bốn phát trọng quyền. Nhưng Phát Lơ Vi lại ngăn trở hoặc là nói, tránh ra. Trong nháy mắt này, do xua cảm giác trước mắt mình xuất hiện liên tiếp huyễn tượng. Hắn trông thấy Phát Lơ Vi phảng phất không cần đoán cũng biết. Đã sớm dự liệu được chính mình trọng quyền mỗi một tia năng lượng xu hướng. Tinh Hà cự nhân tại chính mình xuất quyền phía trước liền đã dẫn đầu chuẩn bị sẵn sàng. Tại trước người của mình chế tạo ra 4 cái tiểu hình hắc động lập trường. Sau đó chính diện chặn chính mình tốc độ ánh sáng chính quyền. Hắn còn trông thấy, Phát Lơ Vi tại chính mình xuất quyền phía trước liền trực tiếp tránh né. Tinh Hà cự nhân lấy vượt qua bình thường linh động lui về phía sau. Hắn tránh đi gần quang tốc quyền rất đại uy lực, chỉ cần ứng đối quyền phong. Đây đối với hắn tới nói tự nhiên không gì sánh được nhẹ nhõm. Giao Xua thậm chí thấy được, Phát Lơ Vi nhìn ra chính mình chính quyền dòng năng lượng động sơ hở. Hắn tại gần quang tốc quyền uy lực đem phát không phát thời điểm. Vận dụng vô cùng kỳ diệu kỹ xảo cắt đứt hắn tiến công trình tự. Tạo thành năng lượng phản phệ. Sau đó cứ như vậy đem quang tốc quyền bóp tát với trong lúc vô hình. Sau đó, vô tận huyễn tưởng quy về một thể. Tựa như là tương lai rốt cục đổ sụp. Theo rên lên một tiếng, do thua rút lui nửa bước. Bởi vì hắn vừa rồi đập nện ra gần quang tốc quyền kia 4 cái tay đều không hẹn mà cùng xuất hiện. Huyễn tưởng bên trong những cái kia phản phệ. Vô số khe hở xuất hiện tại nó bên trên. Dòng năng lượng như máu phun ra ngoài mà cho đến lúc này. Sự thật mới phảng phất xác định vậy. Chiến sĩ trong đầu bắt đầu xuất hiện Phát Lơ Vi vận dụng tinh xảo tới không thể tưởng tượng nổi kỹ. Xảo bỏ dở chính mình quang tốc quyền ký ức. Ngoặc kép, do vua trầm mặc nhìn xem chính mình được tổn hại 4 quyền. Một giây sau, nương theo lấy cương thiết ma sát chói tai thanh âm. Vật chất nhu động tụ hợp. Dòng năng lượng đổ về thân thể bên trong. Hắn 4 cái tay cánh tay tự mình chữa trị hoàn tất. Cương thiết cự thần ngẩng đầu. Hắn nhìn chăm chú phía trước Tinh Hà cự nhân không có khuôn mặt giống như vũ trụ hư không thông. Thường thân thể, sau đó, hắn một lần nữa dẫm đạp không gian, vọt mạnh hướng về phía trước. Không có ích lợi gì. Một tiếng ầm vang trầm thấp bạo minh. Một cái cự đại bóng người bay ngược mà ra. Trùng điệp đập xuống tại Tinh Hải đại điện chính giữa. Mảng lớn phù văn cùng năng lượng vụt ánh sáng hắc vụ. Đó chính là Phát Lơ Vi thân thể. Nhưng một giây sau, hắn liền một lần nữa đứng lên. Nhìn qua không tổn thương chút nào. Hắn hoàn mỹ phòng ngự lại do xua trong nháy mắt oanh kích ra ngàn vạn lần tấn công mạnh. Vẻn vẹn là thân thể của mình bị không có khả năng bị đẩy ra trùng kích lực đánh bay mà thôi. Không có bất kỳ cái gì thương thế. Phát Lơ Vi tựa hồ còn muốn nói chuyện, nhưng chiến sĩ Tịnh không có để cho đối phương bất luận cái gì nói nhảm cùng nghỉ ngơi cơ hội. Hắn lại một lần nữa thân hóa lưu quang, hướng lấy đối phương đánh tới. Tại sau lưng mang theo vô tận đốt nhiệt hỏa diễm. 5 hơi giây sau, Joshua liền đã đi tới Tinh Hà cự nhân trước người. Tay phải hắn một cái đâm quyền phảng phất muốn đâm xuyên Phát Lơ Vi lồng ngực. Nhưng lại bị đối phương nâng lên cùi chỏ ngăn lại. Mà hắn hai cái tay trái đánh xuống thủ đao tại vừa mới tiếp xúc đến Phát Lơ Vi bên ngoài thân lớp. Năng lượng lúc liền bị đối phương lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát. Áp căn không có tạo thành bất luận cái gì chân thực thương tổn. Hết thảy đều trong dự liệu. Không có ba động thanh âm truyền đến. Phảng phất tựa như là đến từ địa ngục châm chọc. Do xua quyền cước tề xuất, phảng phất đao bổ diều đục, không gian bị cương thiết chi khô kinh khủng chất lượng mang theo tầng tầng sóng lớn. Cùng hạt ion hỏa diễm pha tạp vào điện tương tại toàn bộ thế giới Glow Beta lan tràn. Hắn công kích dư ba liền có thể lệnh sao trời ảm đạm. Nhưng Phát Lơ Vi lại đem những này đủ để phá hủy to bằng ngọn núi lục công kích toàn bộ dùng nhỏ nhất. Động tác nhất nhất ngăn lại hắn đón đỡ nắm đấm, tránh đi đá kích, sử dụng tinh diệu tốc độ trốn tránh bắt, sau đó vặn vẹo không gian, dùng dao xua trong mắt phun ra cao năng xạ tuyến trạch hướng. Liên tiếp công kích đến, hắn thế mà không có nhận nửa điểm tổn thương, nhưng dao xua lại không để bụng, khóe miệng của hắn thậm chí kéo ra mỉm cười. kim hồng sắc dung nham trong hai con ngươi thậm chí lóe ra khoái ý quang mang. Đối mặt thế mà có thể chính diện miễn cưỡng ăn hắn toàn bộ công kích đồng thời sống thật tốt. Phát lơ vi, hắn hít sâu một hơi. Sát na về sau, chiến sĩ cùng tinh hải cự nhân thiếp thân chém giết trong nháy mắt gay cấn bọn hắn lẫn nhau đón đỡ. Công kích, quyền đối quyền, trưởng với trưởng, hai người tại sát na thân hóa trăm triệu vạn trượng ảnh. Liên miên bất tuyệt khủng bố tiếng nổ pha tạp vào không gian phá toái thanh thúy vỡ vụt âm tại đại. Điện hạch tâm vị trí bạo khởi. Có thể trông thấy, nguyên bản tất cả tinh hải đại điện cũng bắt đầu lay động kịch liệt. Một đạo thật sâu khe hở xuất hiện ở giữa đại điện. Do thua cánh tay chấn động, tức khắc hắn vung ra một cái tay phải lợi dụng mỗi giây mấy chục vạn lần độ cong cấp tốc chấn động. Nó bỗng nhiên vung xuống, giống như một bà chém vỡ vạn vật cao bước sóng đao. Tại này đến trăm vạn tấn tính toán gần tốc độ ánh sáng thủ đao dưới. Cho dù là thế giới lâu beta không gian cũng tầng tầng vỡ vụn. Vô số vết nứt không gian cùng hư không khe hở dây dưa không rõ. Mà Phát Lơ Vi đối mặt này một công kích, nhưng cũng là không tránh không né. Trong cơ thể hắn tinh hà xoay tròn không ngớt, bộc phát ra từng đợt màu xanh đậm quang huy. Quyền của hắn bên trên như nhau nở rộ hào quang chói sáng. Phát Lơ Vi đem nó chính chính đánh ra, thẳng đối cao bước sóng thủ đao. Nhưng này nhìn như thường thường không có gì lạ, chính quyền lại ẩn chứa có thể phản tới đảo loạn. Cao bước sóng chấn động hỗn loạn dòng năng lượng, đến mức tại thủ đao cùng chính quyền tương giao kia một cái chớp mắt. Chiến sĩ kia không thể phá vỡ giản tịnh trạng thái vật chất thân thể thế mà liền tự mình hỏng mất. Một khối nhỏ, sau đó sinh ra phảng phất siêu tân tinh thông thường kịch liệt bạo tạc. Vô dụng, càng là sử dụng kỹ xào, khả năng lỗ thủng thì càng nhiều. Chỉ cần ngươi có khả năng xuất hiện sai lầm, như vậy nó liền nhất định sẽ phát sinh. Lúc này, tinh hải cự nhân thậm chí chủ động khởi xướng tiến công. Hắn thân trên di động tương lai huyễn tượng cũng càng ngày càng nhiều. Mông lung ở giữa, hắn ở trong mắt do xua thậm chí biến ảo thành mấy loại hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Chuyên tinh cận thân chiến đấu, trên người đều là năng lượng vũ trang cùng khải giáp cận chiến loại hình. Phù văn luân chuyển, vô số trận pháp tại quanh thân lượn vòng quyền hành loại hình. Hoàn toàn vô pháp quan trắc tới, chỉ có thể cảm giác to lớn đại thể tồn tại, nhưng không thể xác định vị trí ẩn nấp loại hình. Huyễn tượng thật sự là rất rất nhiều, tựa như là tương lai vô hạn khả năng đồng thời xuất hiện. Sau đó bị đối phương tùy ý chọn lựa dạng kia, nhưng Joshua vẫn đang mặt không đổi sắc. Hắn không nói nhiều nửa câu, chỉ là khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía tinh hải mái vòm trên bầu trời, lại có hai ngôi sao ảm đạm. Dựa theo tốc độ như vậy, 8 giờ bên trong những ngôi sao này không có khả năng toàn bộ dập tắt. Xác định điểm này, chiến sĩ lần nữa cúi đầu xuống tức khắc. To lớn vô cùng cương thiết cự thần quanh thân, ánh sáng bắt đầu dị thường vặn vẹo. Huy hoàng ngân quang bắt đầu lấy làm trung tâm khuếch tán. Phiêu đãng bụi sao như là tinh vân phiêu phù ở cự nhân bên cạnh người. Mắt trần có thể thấy không gian ba động lần nữa lệnh trong thế giới đại điện nổi lên gợn sóng. Liền như là yên bình mặt sông bị thạch đầu đập trúng dạng kia. Oanh, oanh minh tiếng vang vang lên. Do xua ngực trung ương, xích kim sắc dung hạch tâm hóa thành trắng lóa. Nhưng ngay tại Phát Lơ Vi nghiêm túc dự định ứng đối chiến sĩ tiếp xuống lại một ba trùng phong tấn. Công mạnh thời điểm, một đạo xích hồng sắc ánh sáng theo dung hạch tâm càng phía dưới vị trí bắn ra. Trực chỉ tinh hà cự nhân, sau đó linh năng thiên dược động cơ khởi động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.